vài đạo tiểu hắc ảnh bay qua Diệp Trần, nhanh như thiểm điện. Chim bình thường cũng có thể bay nhanh như vậy, vận tốc ngang với tốc độ âm thanh. Diệp Trần giơ tay bắt lấy một tiểu hắc ảnh. Một tiểu hắc ảnh bị hắn nắm ở trong tay. Mở bàn tay ra là một chú chim nhỏ. Con chim nhỏ này chỉ to bằng một quả trứng gà, nhưng cân nặng lại không nhẹ một chút nào. Ít nhất cũng phải tương đương với một khối nhàm thạch đồng thể tích. Con chim vỗ cánh liên hồi, hai cánh giống như hai lưỡi dao sắc bén. Nó muốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Trần. Hết chương 1227. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 1228. Các người căn bản ngăn cản ta như thế nào? Diệp Trần khẽ buông lỏng tay, con chim thoát khỏi sự khống chế, nhanh chóng rời đi. Kế tiếp có một chuyện vô cùng kỳ quái. Có rất nhiều chim muông bay vụt qua Diệp Trần, thậm chí có báo, có quần lang, di chuyển trong phạm vi lớn ở dưới mặt đất. Bộ dáng của chúng vô cùng khủng hoảng. Có cái gì khu trục bọn hắn? Diệp Trần suy đoán. Không dám khinh thường, Diệp Trần thả chậm tốc độ, phương hướng không thay đổi. Một tia kình phong sẽ qua mặt Diệp Trần. Hắn từng bước xâm nhập, kình phong càng ngày càng lớn mạnh. Về sau, kình phong biến thành một cỗ lực lượng thôn phệ mọi thứ. Tận mắt Diệp Trần nhìn thấy một đám chim bị cỗ lực lượng thôn phệ này kéo trở lại, sau đó bay ngược về sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà đám chim này không còn khống chế được bản thân nữa. Mặt đất, một con vòi ma mực cực lớn bị nhấc bổng lên, cũng may theo phương hướng đám chim vừa rồi. Lực lượng thôn phệ thật cường đại. Diệp Trần hết sức tò mò, phía trước đến tột cùng là vật gì mà có thể khiến cho đại lượng động vật ở Hồng Hoàng lĩnh chạy trốn. Kẻ tài cao gan lớn, Diệp Trần gia tốc, men theo cỗ lực lượng thôn phệ này bay tới gần. Rất nhanh, Diệp Trần nhìn thấy một lỗ đen cực lớn. Lỗ đen kia không phải do thiên nhiên hình thành, cũng không phải do tinh cầu sụp đổ hình thành, mà lỗ đen này là một cái miệng. Một cái miệng có đường kính vài chục mét, có thể nuốt cả một tiểu viện. Nhưng theo như Diệp Trần thấy, cái miệng này chỉ sợ có thể nuốt cả một ngọn núi khổng lồ. Thời điểm cái miệng mở lớn, lực lượng thôn phệ khủng bố khuếch tán ra bên ngoài. Những ngọn núi nhỏ ở xung quanh, cây cối, nhàm thạch, chìm thú đều không chạy khỏi cỗ lực lượng thôn phệ này, bị kéo vào trong miệng. Diệp Trần lại phát hiện, những vật này khi đến gần cái miệng kia thì sẽ biến nhỏ lại. Ví dụ như một ngọn núi cao mấy trăm thước, đến gần cái miệng chỉ còn hơn 10 mét mà thôi. Cự thú chủ nhân của cái miệng này Diệp Trần chưa từng thấy qua ở chân linh thế giới. Cự thú có tứ chi, chỉ sau chống đỡ thân thể trên mặt đất, chân trước nhỏ hơn ở trước ngực, đầu dài giống như đầu cá sấu, nhưng không có dẹp như đầu cá sấu mà dày hơn rất nhiều. Diệp Trần trông đi trông lại vẫn thấy cự thú này giống như một con khủng long bạo chúa được phóng đại lên mấy chục lần. Lực lượng thôn phệ dần yếu đi, khủng long bạo chúa ngậm miệng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Xung quanh là một đống bừa bộn, bị san bằng thành bình địa. Diệp Trần cứ như vậy phiêu phù ở trên bầu trời, vô cùng bắt mắt. Đây là man long, yêu thú man hoang. Yêu thú man hoang cũng là yêu thú đầu tiên của chân linh thế giới. Nhưng đó chỉ là cách xưng hô lúc bấy giờ. Đến thời điểm này, chúng được gọi là yêu thú man hoang, bởi vì chúng là những tồn tại cổ xưa. Trong cơ thể rất nhiều yêu thú bây giờ đều có huyết mạch của bọn chúng. Yêu thú man hoang có một đặc điểm là rất khó biến thành nhân loại, trí tuệ cũng không cao, tính cách hùng tàn, có rất nhiều đặc điểm giống như cự thú tinh không. Hồng Hoàng lĩnh cũng không sống thẳng tới chân linh thế giới. Yêu thú man hoang ở đây sống qua nhiều đời, huyết mạch thuần khiết, sẽ không biến thành yêu thú bình thường. Ngửa mặt lên trời gào thét, màn lòng xài bước chạy về phía Diệp Trần. Đại gia hỏa, ta cũng không có chọc giận ngươi. Kiếm vực phóng ra, tốc độ màn lòng chậm lại, cất bước cũng rất khó khăn. Ánh mắt màn lòng trở nên hung tàn, nửa người trên hơi nghiêng, cái đuôi dài mấy trăm thước, giống như một thanh đao sắc bén quật về phía Diệp Trần. Bên trên còn có một tầng ánh sáng màu vàng. Diệp Trần đang muốn động thủ giáo huấn thì đầu Man Long này. Chợt, ba đạo ánh đao xuất hiện, Man Long bị chém thành ba khúc. Một viên yêu đan màu vàng đất bay ra ngoài, rơi vào trong túi một trung niên có khuôn mặt lạnh lùng. Vận khí của ta không tệ, giết ba đầu yêu thú man hoang đều không có được một viên yêu đan. Không ngờ trong người Man Long này lại có một viên. Trung niên liếc mắt nhìn Diệp Trần, trực tiếp rời đi. Ngục vương. Diệp Trần mở miệng nói ra hai chữ. Trung niên mặt lạnh băng kia không ai khác chính là Ngục vương, môn chủ Ngục môn, một trong 9 đại tông môn của chân linh đại lục. Trong truyền thuyết, Ngục vương là vương giả đỉnh cấp, chiến lược ngang hàng với Tà vương, đều là tứ tình bá chủ. Không thể tưởng được, hôm nay hắn đã là vương giả phong đế, so với hoàng lão quái cũng không yếu hơn chút nào. Ngẫm lại cũng có thể dễ dàng hiểu được, nghe đồn dù sao cũng chỉ là nghe đồn, không có khả năng một điểm tiến bộ không có. Không có ngăn trở đối phương, Diệp Trần tùy ý để Ngục vương rời đi. Diệp Trần không dám ngăn cản ta, xem ra hắn không có nắm chắc ngăn trở ta. Trên đường phi hành, khóe miệng Ngục vương cười lạnh. Đánh chết Man Long, Ngục vương đã dùng đến 8 phần thực lực. Yêu thú Man Hoàng có một đặc điểm chính, chính là hình thể rất lớn, tàn nhẫn khát máu. Không giống như yêu thú hiện tại có hình thể lớn, cũng có hình thể nhỏ, có tàn nhẫn, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn. Từ lúc tiến vào Hồng Hoàng lĩnh cho đến nay, Diệp Trần nhìn thấy yêu thú Man Hoàng có hình thể nhỏ nhất, cũng cỡ một con trâu nước. Trong khi đó thực chất con yêu thú này chỉ là một con muỗi độc, mà con muỗi độc này không ngờ có thể một hơi hút khô một đầu voi ma mút biến thành thây khô. Chỉ có điều con muỗi độc không giống như Ngục vương, giết yêu thú Man Hoàng để cướp lấy yêu đàn của chúng. Yêu đàn yêu thú đến linh hải cảnh sẽ hóa thành yêu lực, nhưng yêu thú Man Hoàng cũng chỉ có một phần nhỏ là lưu lại yêu đan. Những yêu đan này chính là tinh hoa yêu lực của bọn chúng. Chỉ có điều yêu thú Man Hoàng chỉ có ở Hồng Hoàng lĩnh, cũng rất hiếm gặp, giết đi thật đáng tiếc. Bất quá có một loại yêu thú Man Hoàng Diệp Trần không thể không giết, đó chính là huyết dực long, đến từ tầng duyên vân trên bầu trời. Loại yêu thú Man Hoàng này đối với huyết nhục có một sự chấp nhất bất kể sống chết. Diệp Trần đã nhiều lần bỏ qua cho chúng, nhưng ngược lại về sau bị một đám huyết dực long đuổi giết. Phải biết rằng một con huyết dực long tương đương với một vương giả cao cấp, mà tốc độ của chúng cực nhanh, cho dù Diệp Trần là vương giả phong đế cũng phải chật vật. Có được bài học này, Diệp Trần hễ gặp được huyết dực long là giết trước rồi nói sau, bằng không đợi đối phương gọi đồng bọn tới, bản thân hắn lại phải liều mạng chạy trốn. Trên đường đi, Diệp Trần cũng thu được 2 viên yêu đan huyết dực long, một viên to bằng cái bát, một viên có chút dị dạng, có nhiều vết lồi lõm, lưu quang bên ngoài có chút ố vàng. Viên yêu đan phía trước ẩn chứa đại lượng yêu lực vương cấp, viên thứ hai ẩn chứa yêu lực vượt qua viên đầu tiên mấy lần. Không những thế, còn mang theo một tia khí tức màn khí khiến tâm thần rung động. Bên trên duyên vân truyền đến một tiếng thét dài, thanh âm xuyên thấu hết thảy mọi vật, lộ ra sự phẫn nộ cực độ. Thanh âm này chẳng lẽ là của huyết dực long vương? Bình thường huyết dực long có thực lực vương giả cao cấp, tinh anh huyết dực long có thực lực vương giả đỉnh cấp, huyết dực long vương có thực lực vương giả phong đế. Đương nhiên không phải không có những huyết dực long có thực lực dưới vương giả cao cấp, chủ yếu là do Hồng Hoàng lĩnh không những nguy hiểm đối với người từ bên ngoài tới, mà ngay cả những sinh vật ở bên trong cũng rất nguy hiểm. Huyết dực long có thực lực dưới vương giả cao cấp bình thường sẽ không đi ra ngoài săn mồi, ít nhất là Diệp Trần chưa từng thấy qua một con nào. Chạy là thượng sách. Huyết dực long vương không phải có thể giết chết một cách dễ dàng, nếu như dây dưa trong thời gian dài sẽ là một chuyện vô cùng phiền toái. Phong Thiết Xà kiếm vực, Diệp Trần hóa thành một đạo kiếm quang bay vút ra ngoài. Trong nháy mắt, chạy sâu vào bên trong Hồng Hoang lĩnh. Diệt vần trên đỉnh đầu Diệp Trần vỡ ra một cái động lớn, một đầu huyết rực long màu huyết hồng lớn hơn gấp 10 lần so với một đầu huyết rực long bình thường lao xuống. Hình thể nó không những lớn mà làn da bên ngoài còn lập lòe ánh sáng màu vàng, màu sắc giống như viên yêu đan dị dạng lúc trước Diệp Trần đoạt được. Crack! Một ngọn núi cứng rắn ở gần đó biến thành phấn vụn. Sâu trong Hồng Hoang lĩnh, một cô gái xinh đẹp mặc quần áo xanh biếc đang cùng một đầu huyết rực long tinh ảnh chém giết. Cô gái xinh đẹp này sử dụng hai thanh loan đao. Loan đao vùng vẩy, ở trong hư không xuất hiện vô số ánh đao phỉ thúy lập lòe, tựa như tàn nguyệt cuối tháng. Trên người huyết rực long tinh anh lưu lại một vết đào sâu tới tận xương cốt. Nếu như lúc này có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của nàng. Nàng chính là vương giả đứng thứ hai của hỗn loạn ma hải, giả Diệp Vương. Nhưng đầu huyết rực long tinh anh này còn đáng sợ hơn những gì mà già Diệp Vương tưởng tượng. Tốc độ chẳng những nhanh như điện, tránh thoát được đại bộ phận đào khí của nàng, mà móng vuốt trên cánh cũng rất sắc bén, thỉnh thoảng lại đánh lên chân nguyên hộ thể của nàng, lưu lại một vết xước dài trên khải giáp xanh lá của nàng. Chảo kình chuyển qua áo giáp lên thân thể, khiến cho khí huyết già Diệp Vương sôi trào. Chỉ có thể dùng sát chiêu. Già Diệp Vương quát một tiếng, loàn đào phỉ thúy giao nhau chém về phía huyết rực long tinh anh. Nửa người huyết rực long tinh anh bị chém đứt, tổng cộng nó bị chém thành 4 phần. Cùng lúc đó, già Diệp Vương kêu lên một tiếng, tay trái nàng cùng với loàn đào rơi xuống đất. Thì ra đầu huyết rực long tinh anh kia trước kia chết cũng bộc ra khí tức khí lực cuối cùng, dùng móng vuốt chặt đứt tay nàng. Trở lại, Già Diệp Vương bắt lấy cánh tay trái cùng với loan đao của mình, một lần nữa dùng bất tử thần kết nối tay trái với thân thể. Huyết nhục nhúc nhích, trong nháy mắt, cánh tay trái của nàng đã nối liền với thân thể. Yêu đan này, ngược lại có chút kỳ quái. Giết xong huyết rực long tinh anh, Già Diệp Vương may mắn đoạt được một viên yêu đan. Yêu đan trong tay nàng hoàn toàn giống với viên yêu đan dị dạng của Diệp Trần. Thu hồi yêu đan dị dạng, thân hình Già Diệp Vương lóe lên, nàng muốn phá không rời đi. Không tốt. Rất đột ngột, thân thể vừa bay được một đoạn thì bắn ngược trở lại. Già Diệp Vương vội vàng thúc giục linh hồn lực quan sát. Nàng phát hiện, chẳng biết từ lúc nào mà xung quanh mình xuất hiện tầng tầng lớp lớp lưới nhện. Những lưới nhện này lớn không thể tưởng tượng nổi, ẩn ẩn hiện ra 5 màu. Linh hồn lực chỉ khẽ đảo qua, căn bản không thể phát hiện, chỉ có nhận cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy. Hắc Sơn Nữ Vương, ta và ngươi không thủ không oán, thả ta ra, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngươi biết là ta. Hắc Sơn Nữ Vương mặc trường bào màu đen, dùng mạo diễm lệ, xuất hiện ở trong hư không. Trừ ngươi ra thì chỉ có Hắc Sơn Tổ Sư mới có thể sử dụng mạng nhện để vây khốn ta. Hắc Sơn Tổ Sư đương đương là yêu vương phòng đế, không cần phải nhằm vào ta. Già Diệp Vương tỉnh táo nói. Đúng vậy, sư tổ ta sẽ không hạ thấp thân phận mà đi đối phó với ngươi. Hắc Sơn Nữ Vương gật đầu. Như vậy, ngươi thả ta ra. Già Diệp Vương tuy là vương giả đỉnh cấp, nhưng Hắc Sơn Nữ Vương có danh tiếng lớn hơn nàng. Chiến lược thực tế của Hắc Sơn Nữ Vương nhiều nhất chỉ là tứ tình cấp thấp. Thế nhưng vương giả có chiến lược tứ tình cao cấp, thậm chí là tứ tinh đỉnh phong, cũng không chủ động trêu chọc nàng. Mạng nhện của đối phương có thể bố trí ở bất kỳ nơi nào. Một khi bị bao phủ, muốn thoát khốn vô cùng gian nan. Còn đối phương hoàn toàn có thể liên tiếp bố trí ra tầng tầng mạng nhện. Già Diệp Vương, thả người ra là điều không thể. Lại có hai đạo nhân ảnh hiện ra, nói chuyện là một lão già mặc áo vàng cổ ngọc. Thiên Hư Vương, Thiết Cốt Vương. Sắc mặt Già Diệp Vương đại biến. Thiên Hư Vương là thái thượng trưởng lão của Hư Không Môn. Nhiều năm trước, người này có chiến lực tứ tình đỉnh phong, bây giờ có lẽ đã có chiến lực tứ tình bá chủ. Thiết Cốt Vương là tộc trưởng Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc của Chân Linh Đại Lục. Người này đi theo con đường luyện thể, cận chiến có thể nói vô địch trong hàng ngũ vương giả đỉnh cấp. Ba người các ngươi vây công ta, không sợ tộc trưởng hỗn loạn Ma Hải sẽ biết. Già Diệp Vương biết rõ hôm nay lành ít dữ nhiều, đối phương há không biết tộc trưởng Ma Hoa Hoàng. Nói những lời như vậy là nàng có ý định tranh thủ ít thời gian cho mình thoát khốn mà thôi. Nơi này là Chân Linh Đại Lục, không phải Huyết Thiền Đại Lục. Nếu như người cho rằng Ma Hoa Hoàng và Huyền Hậu có thể ở Huyết Thiền Đại Lục không kiêng nể gì, ở Chân Linh Đại Lục cũng như vậy là điều sai lầm. Ma Hoa Hoàng không đến thì thôi, cho dù nàng đến cũng sẽ phải chịu đau khổ. Thần sắc Thiên Hư Vương tự nhiên, cào cào tại thượng nhìn ra Diệp Vương. Những lời này ngươi có lẽ nên nói trước mặt tộc trưởng của ta. Sắc mặt Già Diệp Vương tái nhợt, ba người này thực sự quá làm càn. Ít nói lời vô ích, hôm nay người khó tránh khỏi một kiếp. Kiếp nạn dị tộc sắp đến, số người nhắm vào nhân ma nhất tộc tăng vọt. Trừ một số ít vương giả ra, thì tuyệt đại bộ phận vương giả đều không chào đón nhân ma nhất tộc. Những hành động vụng trộm bắt đầu triển khai. Một là diệt trừ, hai là giam giữ tộc nhân ma nhất tộc, miễn cho tương lai nhân ma nhất tộc đầu nhập vào ma tộc. Ma Hoa Hoàng cùng với Diệp Trần giao dịch chính là để phòng ngừa trường hợp này. Nàng hy vọng trong tương lai, vào một ngày nào đó, Diệp Trần có thể trợ giúp ma nhân, nhân ma nhất tộc vượt qua nguy cơ này. Huyền Hậu và Diệp Trần là minh hữu của hỗn loạn Ma Hải ta. Các người không sợ bọn họ hừng sư vấn tội sao? Già Diệp Vương cảm giác tình thế nghiêm trọng, nàng muốn trốn thoát khỏi Chân Linh Đại Lục, nói tin tức này cho tộc trưởng biết, nếu không nhân ma nhất tộc sẽ không biết bao nhiêu người gặp nạn. Huyền Hậu và Diệp Trần bất quá cũng chỉ là bạch nhãn lang. Nhân tộc bồi dưỡng bọn hắn lại trợ giúp ngoại nhân. Nhưng mà không sao, chúng ta ra tay đánh chết người, bọn hắn cũng không dám nói gì. Hết chương 1229, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.